Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 783, gánh thần kiếp. Cát, trong chảo dầu tôm thước cũng còn có thể bật thượng hai bật. Người này bị tự sát được cũng quá không điểm chí khí. Một vị Vũ Thánh Tông khán giả mặt đầy thất vọng nói, như thế nào đi nữa giày vò cũng là phí công. Ít nhất như vậy còn có thể bị chết an nhàn điểm. Một vị khác Vũ Thánh Tông khán giả mặt đầy đồng ý. Nói, để yên, không phí công, một tấc thời gian một tấc vàng a. Nhân sinh cuối cùng chốc lát, dĩ nhiên muốn bình yên hưởng thụ. Mọi người mặt đầy trong khẩn trương, rất sợ bỏ qua một kiếm mổ sọ mỗi chi tiết. Ai ngờ nguyên phá thiên mũi kiếm ở cách Diệp Phong cái trán chỉ có 0.0 ly khoảng cách. Đã chém trúng Diệp Phong cái trán lúc, lại giống như đậu hủ nát, cấu tạo quá đáng chất lượng kém ngụy liệt sản phẩm như vậy. Một tấc, ăn mòn thành cặn bã. Đây là, chấm ngoặc kép, dưới đài xem cuộc chiến Vũ Thánh Tông mỗ trưởng lão. Đứng dậy mặt đầy kinh hãi nói. Năm tháng tuy là một cái đao mổ heo, chấm ngoặc kép, Diệp Phong rốt cuộc thấp kém ngẩng đầu 45 góc độ đầu. Nhìn thẳng mặt đầy gặp quỷ như vậy nguyên phá thiên đạo. Nhưng đao cũng là kiếm, kiếm cũng là đao, ta chi đao, danh, Khô Vinh. Diệp Phong cầm trong tay đại kiếm hướng về phía nguyên phá thiên lắc lư sau. Một đạo tựa như xuân tháng ba phong như vậy gió nhẹ. Xẹt qua do kinh hãi có say mê chạc nguyên phá thiên. Năm tháng đồng dạng là một bầu rượu, càng trần càng thơm, đắm chìm trong năm tháng chi trong rượu nguyên phá thiên. Nhanh chóng ở năm tháng đao phong chung, hắc phát chuyển màu xám, tóc xám chuyển bạch, một sát na liền đi hoàn do nhược quán tới mà đứng. Do mà đứng tới chững chạc, do chững chạc tới chi thiên mệnh. Do chi thiên mệnh tới hoa giáp, do hoa giáp tới cổ hy, do cổ hy tới mạo điệt, do mạo điệt tới kỳ di, kia phá lệ rất dài thêm to lớn cả đời. Cuối cùng ba một tiếng, xuống dưới đất phong hóa thành một đoàn cặn bã hóa thành tro, màu xám hóa thành bột, bột hóa thành khí, bốc hơi là vô, đệ nhất tiên quân cuối cùng ở Vũ Thánh trên đài. Cái gì đều không có thể lưu lại. Năm tháng trung cực, nguyên lai chính là vô a. Vũ Thánh trên đài, Diệp Phong cuối cùng làm chứng nguyên phá thiên ở năm tháng trôi qua trung hóa thành mất tất cả sau. Khi, tự lẩm bẩm, vô kiếm thức, ta minh bạch, tiểu súc sinh, người giết ta nguyên gia tối cao thiên tài. Tội có ở đây không xá, đáng chết. Diệp Phong mới vừa đi ra Vũ Thánh Đài, nguyên ra một vị tiên đế lúc này hướng về phía hắn. Ngay đầu mãnh phách, dưới đài Nguyệt Lão, vèo một tiếng thay đổi ra một cái thanh phong, hướng về phía nguyên gia tiên đế phất phất, ồn ào, một đạo cực tử quang mang xẹt qua nguyên gia tiên đế thể xác và tinh thần. Nguyên gia tiên đế thể xác và tinh thần đột nhiên hư hóa. Một cái chớp mắt sau, hoàn toàn hư hóa thành vô, nguyên lai năm tháng Khô Vinh trung cực, chính là vô a. Nguyệt Lão nghênh hướng Diệp Phong, mặt đầy hiền hòa đạo, ký thác thiếu chủ phúc, lão hủ cũng ngộ, trời ạ, đỉnh phong tiên đế, một vị Vũ Thánh Tông trưởng lão, nhìn chằm chằm Nguyệt Lão mặt đầy kinh hãi nói, hơn nữa còn là Huyền Vũ Đại Đế truyền nhân. Trời ạ, đỉnh phong tiên đế, Huyền Vũ Đại Đế truyền nhân, lại cam tâm tình nguyện cho hắn làm lão bộc. Vũ Thánh Tông một vị thái thượng trưởng lão, nhìn chằm chằm Diệp Phong mặt đầy hoảng sợ nói, tiểu tử này kết quả sẽ là cái gì thiên đại lai lịch? Oanh long long long đột nhiên, mây đen che đỉnh, muộn lôi cuồn cuộn, không lâu sau. Toàn bộ Vũ Thánh Sơn lại bị bao phủ ở vô tận trong lôi vân. Ánh chớp bảy màu, ở trong lôi vân như ẩn như hiện. Tệ hại, lão hủ bởi vì ký thác thiếu chủ phúc, đem cực thọ kiếm đạo tìm hiểu đến trung cực. đã phá thần cảnh, không thể không phi thăng thành thần, không cách nào nữa phục tứ thiếu chủ. Nguyệt lão hướng về phía Diệp Phong, Phá Lệ không ngừng nói, Nguyệt lão, này yên tâm đi đi. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ chung, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng an ủi. Phi thăng thành thần, nằm mơ đi. Một vị nguyên gia trưởng lão trợn mắt nhìn Diệp Phong, hai người mặt đầy oán độc nói, trách chỉ trách các người dại dột quá, kiến thức nông cạn. Chân chính người thông minh ai cũng biết, chỉ có chúng ta nguyên gia đế vương sát người khác phần, ai cũng không dám giết chúng ta nguyên gia đế vương. Tại sao? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, chẳng lẽ các người nguyên gia đế vương coi là thật phụng thiên thừa vận, là ông trời già con tư sinh, không biết gì tiểu súc sinh. Bồn trưởng lão sẽ tới nói cho ngươi biết một cái chân tướng đi. Vị trưởng lão này đạo, ta nguyên gia có tổ truyền vô thượng không gian, đến một cái vương cấp có không gian pháp lực là có thể tại chính mình nội thiên địa chung mở ra chân thực không gian nhà tù. Ta nguyên gia mỗi vị đế vương không gian trong lao tù cũng nhốt hơn 10.000 cái đến từ phàm trần phàm nô. Ai dám diệt ta nguyên gia đế vương, người đó liền sẽ diệt xuống hơn 10.000 cái phàm nhân, át gặp thiên thu. Diệp Phong nghe một chút, trong lòng là kia hơn 10.000 cái vô tội phàm nhân mặc niệm mấy lần sau. Vèo một tiếng, thủ gánh đại kiếm xông vào lôi vân, cuồng phách chém lung tung. Ngước nhìn ở trong lôi vân tựa như thiên lôi như vậy khiêu chiến thần kiếp Diệp Phong, địa bọn hạ nhân tất cả đều kinh hãi ngây người như phỗng. Nguyên gia trưởng lão càng bị sợ đến mặt xám như tro tàn. Thần kiếp luyện thể hiệu quả gấp 10 gấp trăm lần với phổ thông thiên kiếp, càng thêm bị hãm hại Nguyệt lão. Kia thần kiếp càng là Phá Lệ uy mãnh mênh mông. Diệp Phong ở trong lôi vân điên vận bàn cổ pháp thân quyết, nhục thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Tu vi, đất bằng phẳng dốc phồng, luân hồi cảnh nhị trọng cửu giai, tam trọng cấp 1, tam trọng cấp 2, tam trọng cấp 3. Gần nửa ngày sau, khi tu vi điên cuồng tăng lên đến bát trọng bát giai đỉnh phong cảnh lúc, Diệp Phong lại nhíu mày. Trách tích á, gánh không được, không phải là, mà là Diệp Phong cảm ứng được thiên binh chung chứa thiên sát tinh hoa. Không nhiều, Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, quyết định đem trong trời đất nhỏ bé chứa nước đọng với tiên huyết trước tận lực dùng để luyện thể. Cần biết biển chết chung nước đọng với tiên huyết cơ hồ vô cùng tận, mà có thể đủ tới luyện thể lôi kiếp lại tương đối hiếm. Diệp Phong sau khi nghĩ thông suốt, tu vi tiếp tục đất bằng phẳng dốc phồng, bát trọng cửu giai, cửu trọng cấp 1, cửu trọng cấp 2, cửu trọng cấp 3, ồn ào một đạo linh quang tại tâm linh trung thoáng qua sau. Diệp Phong cảm giác trong cơ thể mình luân hồi chi lực đã hoàn toàn xông phá luân hồi. Một loại ta chính là thiên, thiên chính là ta ảo giác, tự nhiên nảy sinh. Đây chính là âm dương hòa làm một, siêu thoát số mệnh luân hồi thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thiên nói ngay, thiên nhân hợp nhất tức là vạn đạo hợp nhất, hóa phức tạp thành đơn giản, ta đạo duy một hợp đạo chi cảnh. Loại này hợp đạo, hợp là tự thân bên trong thiên địa chi đạo, từ nay nhảy ra đại đạo luân hồi, chỉ cần nguyên thần bất diệt, vô sinh vô tử, vô tai vô kiếp. Được đại giải thoát, đại tự tại, đến đây, Diệp Phong tu vi lên cấp tới hợp đạo cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Thành công phong quân, trở thành một tinh tiên quân, thiên binh lưng chừng trời sát tinh hoa vẫn có còn thừa lại. Lên cấp tiếp tục, ở thành công xông đến hợp đạo cảnh nhất trọng tứ giai đỉnh phong lúc. Diệp Phong căng vọt khí tức đột nhiên ngừng lại. Thiên sát tinh hoa ngừng chảy sau, Diệp Phong tiếp tục điên cuồng điều vận trong trời đất nhỏ bé tử hồ tài nguyên. Liên tục không ngừng cửu âm cửu dương khí, từ trong hư vô rót vào Diệp Phong đan điền. Diệp Phong nhục thân cường độ, tiếp tục tại không ngừng tăng cường. Phích lịch cuối cùng một đạo thần lôi bảy màu đánh về phía Nguyệt lão sau. Thất thải tường vân lập tức bao lấy Nguyệt lão, đưa hắn phóng hướng hư không. Diệp Phong thấy vậy, không kịp với Nguyệt lão nói lời từ biệt, lập tức một cái pháp quyết, phải đem Đậu Đậu các nàng bóp hồi trong trời đất nhỏ bé. Không có cách nào, mặc dù hiện trường đã không thấy được bất kỳ một cái nguyên gia miêu cầu, nhưng mình làm thịt nguyên phá thiên, Nguyệt lão lại diệt nguyên gia một vị tiên đế, lấy nguyên gia ngông cuồng đến dám giữa ban ngày cưỡng bắt tông chủ con gái Tứ Vô Kỵ Đạn. Nguyệt lão một khi rời đi, nguyên gia nhân rất có thể sẽ đối với nhóm người mình tiến hành chặn đánh. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, trước trốn trở về quê quán lại nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.